Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1354, chương 1351, nát bấy. Chạm mặt địa điểm vẫn cùng lần trước, liền ngay cả chỗ ngồi cũng không có quá nhiều thay đổi. Valagris đi vào phòng ăn, liếc mắt liền thấy được ngồi ở cửa sổ sát đất cạnh Laurent. Nhân loại đô thị sầm uất ở dưới chân hắn lan tràn ra. Tựa như hắn thân ảnh kéo dài, phần này thị giác kém càng cho nàng một loại đối phương thần thánh không thể xâm ảo giác. Nàng lắc đầu một cái, đem tạp niệm quên đi. Ta tới rồi, nàng ở đối diện Laurent ngồi xuống. Có cái gì muốn ăn sao? Laurent thấy nàng lắc đầu sau, vẫy tay gọi tới nhân viên phục vụ. Đã như vậy, vậy thì mỗi dạng đều tới một phần tốt rồi. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, cà phê cùng bánh ngọt rất nhanh được bưng lên. Valagris cũng không có biểu thị cự tuyệt. Nàng một cách tự nhiên khơi mào một khối bán đảo mềm mại bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Cẩn thận thưởng thức nó nhu mềm mại cùng hương vị ngọt ngào. Giống như đây không phải là một lần cùng địch nhân đàm phán, mà là đặc biệt hưởng thụ mỹ vị tiệc trà. Người cùng trước có chút không quá giống nhau. Laurent đưa mắt nhìn nàng nói, ta muốn qua rồi, vừa ăn vừa nói chuyện cũng không phải là loại thói xấu. Valagris không nhanh không chậm trả lời, lần đầu tiên gặp mặt quá mức bị động, cơ hồ bị đối phương một mực nắm mũi dẫn đi. Nhưng lần này sẽ không, nàng có thể tưởng tượng ra đối phương gửi đi tin tức thời điểm gương mặt đắc ý kia, không ai có thể vĩnh viễn đắc ý đi đi. Vì thế nàng đã nhẫn nại đến quá lâu. Được rồi, Laurent bĩu môi một cái. Ngươi lần này trả lời ta là bởi vì suy nghĩ kỹ. Valagris gật đầu một cái. Như thế câu trả lời đây, ta cự tuyệt. Tiếp lấy nàng ở trên mặt Laurent bắt được vẻ ngạc nhiên cùng không hiểu đại khái. Là hắn không nghĩ tới chính mình sẽ từ chối đến dứt khoát như vậy. Liền luôn là chấn định như thường vẻ mặt đều xuất hiện tế sơ hở nhỏ. Giữa hai người bầu không khí phảng phất vì đó đông đặc. Laurent một mực duy trì cầm ly tư thế. Hồi lâu sau mới đem đưa đến bên mép. Cau mày nhấp một miếng. Ngoặc kép chấm chấm. Lý do là cái gì? Linh thành cùng nửa thành lựa chọn nghe quả thật có đạo lý. So với tộc quần kéo dài, một nhánh bộ đội tiên phong không tính là cái gì. Muốn ngăn cản thế giới hủy diệt, đánh đổi khá nhiều cũng là không cách nào tránh khỏi sự việc. Thành thật mà nói, ta cơ hồ liền bị ngươi thuyết phục rồi. Valeris lại đi trong miệng thêm một khối bánh ngọt. Đáng tiếc, hết thảy các thứ này đều phải xây dựng ở trên thực tế mới có ý nghĩa. Ta nói đều là sự thật. Laurent trầm giọng nói. Ngữ khí của hắn lần đầu tiên phát sinh biến hóa, nhưng ta không cách nào chứng minh một điểm này. Laurent bỗng nhiên trầm mặc xuống. Ngươi cũng phát hiện rồi, đúng không? Ta bị vây ở lãnh vực này trong, sở tiếp thu được ngoại giới tin tức toàn bộ đến từ ngươi. Mặc kệ là lính tiên phong tại vương quốc Lang Tâm liên tục bại lui, vẫn là cái gọi là Thái Dương chi huy, ta ngay cả tiến hành nghiệm chứng đều không làm được. Chớ đừng nhắc tới căn cứ những tin tức này làm ra quyết sách rồi. Ta cho là ngươi sẽ thông minh hơn một chút. Đi tới mộng cảnh thế giới lâu như vậy rồi. Căn cứ lịch sử văn hiến phán đoán nhân loại tiềm lực chiến tranh, cái kết quả này chẳng lẽ không phải là rõ ràng sao? Tiềm lực không có nghĩa là thực lực. Valagris đối chọi gay gắt nói. Không sai. Nhân loại trước mắt hiện ra sức mạnh quả thật rất mạnh. Nếu không Ursrook sẽ không đem bọn ngươi coi là ngang hàng đối thủ. Nhưng tương tự, tộc quần bị thiên hải giới kéo lại phần lớn tinh lực. Nếu như có người ý thức được hai người không thể toàn bộ cố, nhất định phải buông tha một bên thời điểm, nhân loại chưa chắc liền có thể chịu đựng được tộc ta một kích toàn lực. Nàng dừng một chút. Xét đến cùng, các ngươi đạt được tăng lên cũng không phải đến từ văn minh lên cấp, mấy trăm năm sau nó có lẽ sẽ cùng mảnh vỡ mang tới hiệu quả không khác. Bất quá bây giờ thế cục đi hướng sẽ nghiêng về phương nào? Ta hoàn toàn không cách nào kết luận, cho nên sau này ngươi những tin tức kia đều có thể không cần tái phát cho ta rồi. Lô Răng dường như còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng cũng không thể tiếp nối tới. Valagris nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thụ nhân loại thành phố huy hoàng. Lần này gặp mặt có thể nói xả được cơn giận. Trên người đối phương sở để lộ ra ung dung không vội đến đây rốt cuộc tiêu tan. Thay vào đó rõ ràng sự thất vọng. Chẳng qua là nàng cũng không có cảm nhận được theo dự đoán khoái úy. Thần minh uy hiếp vẫn tồn tại như cũ. Thiên hình, Systolis cảnh cáo vẫn chưa giải trừ. Nếu như đối phương nói đều là thật, như thế cự tuyệt không thể nghi ngờ là tại nửa thành cùng linh thành chúng tuyển chọn cái đó không? Có chút hy vọng nào câu trả lời. Bất quá chỉ dựa vào lời một bên của nhân loại, liền để nàng làm ra đối với tộc quần chuyện bất lợi tình. Cái này càng là một cái qua loa chí cực lựa chọn. So sánh giữa hai người bên dưới, nàng tình nguyện lựa chọn người trước, dù là nên quyết định sẽ mang đến nguy hiểm cực lớn. Và Valagris đem cuối cùng một khối bánh ngọt nuốt xuống sau, ra vẻ buông lỏng nói, cảm ơn ngươi chiêu đãi, ta sau đó sẽ nhớ niệm thứ mùi này, ngươi muốn ăn, hẹn lại lần sau là được. Lô Răng lắc đầu nói, không cần đem cái này nói tới giống như bữa tối cuối cùng. Và Valagris không khỏi sững sốt. Nàng sở ý nghĩ đối phương thất vọng sau 100 loại trong sự phản ứng. Có nổi nóng trở mặt, có khinh miệt cười lạnh, có nghiêm nghị cảnh cáo, lại không bao gồm cái này một loại nếu nàng đã cự tuyệt nên đề nghị. Như thế Lô Răng coi như tìm cơ hội động thủ giải quyết hết nàng cũng không kỳ quái. Dù sao nàng từ đầu đến cuối là một gã đại quân, mà tộc quần cũng là nhân loại trước mắt địch nhân lớn nhất. Ta đi về trước, Lô Răng thở dài một hơi, đứng lên hướng ngoài phòng ăn đi tới. Tin tức ta sẽ tiếp tục phát, coi như ngươi muốn trở về tránh chúng nó. Cái kia cũng là sự thật, cái tên này rốt cuộc có hay không nghe thật hay mình nói chuyện? Valagris không nhịn được hỏi tới, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Làm sao bây giờ? Hắn cũng không quay đầu lại nói, ý nghĩ của ta cho tới bây giờ không có thay đổi. Vạch trần ma lực chi nguyên bí mật, hoàn toàn kết thúc cuộc chiến thần ý, mặc kệ ngươi làm ra cái gì lựa chọn đều giống nhau. Đây rốt cuộc là ngụy trang, vẫn là hắn chân chính ý tưởng? Và Valagris trong đầu không khỏi hiện ra lần trước gặp mặt thời điểm. Lô Răng hỏi ra một vấn đề cuối cùng, ngươi cảm thấy 1000 năm trước, thiên hình, Systolis làm sai sao? Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cảm thấy hiệp hội võ đạo ra như thế nào đây? Filipino một bên cầm tay lái vừa nói, xe con quẹo vào táp nói sau, lái lên đồng cỏ xanh lá tốc độ cao cầu lớn, trên cầu chạy xe cộ không nhiều, tầm mắt cực kỳ thông suốt. Sóng gợn lăn tăn rộng rãi dòng sông cùng bờ bên kia răng đầy nhà chọc trời dọc theo đường chân. Trời bày ra, phảng phất không có điểm cuối. Cái này cây cầu lớn cũng là nội thành cùng ngoại ô đường ranh giới. Theo Lion đồng cỏ xanh lá viện dưỡng bệnh đi nhà ngang cư xá, cơ bản đều phải được nó mà qua. Ừ, cùng tưởng tượng có chút không quá giống nhau. So với lên cảnh sắc trước mắt, Zeller tựa hồ đối với xe nội sức cảm thấy hứng thú hơn. Nàng một hồi bóp bóp trên cửa mềm mại da thật, một hồi sờ một cái chung khống thai tăng lên âm hưởng. Giống như đỏ con mắt như đá quý từ trên xe lên liền chuyển không ngừng. Ồ, cái kia ngươi tưởng tượng hiệp hội là bộ dáng gì? Muốn, càng thần bí một chút, mà không giống là khách sạn liền bày ở bên đường xe chạy. Zeller chu mỏ nói, đã từng trải qua Lăng Kính Thành cũng thực là như thế. Bất quá nó gần đây xảy ra chút phiền toái, cho nên chúng ta tạm thời chỉ có thể rời tới đây ở rồi. Filipino khẽ cười, ở trước mặt tiểu cô nương, nàng tự nhiên không cần ra vẻ lạnh lùng để duy trì khoảng cách. Ngoài ra ta hỏi không phải là cái này, mà là trước ngươi tham quan khuôn viên một người cảm thụ, dù sao sau này phải học tập nắm giữ tự nhiên chi lực mà nói. Ngươi đến thời gian dài nội trú tại viện dưỡng bệnh trong. Nếu như có cái gì phương diện sinh hoạt nhu cầu, đều có thể cùng sư phụ nói. Tiểu cô nương không có trả lời ngay, mà là nghiêng đầu hỏi ngược lại. Lô răng thúc thúc cũng làm việc ở đây sao? Không sai, bất quá hắn cũng không nhất định có thời gian mỗi ngày phụng bồi ngươi. Ta biết, Zeller bĩu môi, hắn có rất nhiều tỉ muội cần phải chiếu cố. Thường xuyên bận đến nửa đêm đều không ngừng nghỉ. Xe đột nhiên vọt tới trước một đoạn. Filipino thu hồi dẫm đạp sai chân ga chân phải, làm bộ như lơ đãng bộ dáng ho khan hai tiếng. Cái này đúng thật là một cái bạo tạc tính chất tình báo. Cứ việc nàng đã biết những thứ kia dung mạo kinh người nữ tử rất có thể đến từ một cái thế giới khác, nhưng nàng lại bỏ quên một cái yếu tố mấu chốt. Cái kia chính là các nàng gọi hắn là quốc vương bệ hạ. Không sai, nếu thân làm quốc vương, như thế thê thiếp thành đoàn dường như cũng không phải là cái gì khó hiểu sự tình. Nàng thậm chí có thể tiến một bước suy đoán, các nàng có thể hay không chính là cùng thế giới người sáng tạo Lô Răng tồn tại quan hệ thân mật, mới có tiến vào cái thế giới này năng lực. Chủ động đem Zeller thu làm đệ tử quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Thông qua Valakris cùng Zeller hai người, nàng tin tưởng không được bao lâu, liền có thể từng chút xác minh cái thế giới kia bí mật. Vân vân, nghĩ như vậy lời, há chẳng phải là chính mình muốn đi, thực tế, liếc mắt nhìn mà nói. Cũng phải, sư phụ, người còn tốt chứ? Zeller kêu mấy tiếng sau, mới đưa nàng theo thất thần trong lôi kéo trở lại. Không, không có gì, người tiếp tục nói, cho nên chỉ có trở thành võ đạo gia mới có thể có nhiều thời gian nhìn thấy thúc thúc. Zeller tổng kết nói, như thế mặc kệ hiệp hội võ đạo gia là hình dáng gì, ta đều sẽ tiếp tục đợi tiếp. Filipino bật cười, được rồi, thật đúng là một cái đơn giản lý do. Đơn giản, lại kiên định. Nàng nguyên tưởng rằng tiểu cô nương sắp rời đi quen thuộc chỗ ở, yêu cầu một đoạn thời gian rất dài mới có thể thích ứng. Giờ phút này mới phát hiện là chính mình quá lo lắng. Đối phương so với chính mình tưởng tượng muốn thành chín. Yên tâm, chờ làm xong chuyển trường cùng thủ tục nhập trụ ít nhất còn cần thời gian một tuần. Hơn nữa tại trong hiệp hội cũng có đi ra ngoài kỳ nghỉ. Không cần đem võ đạo ra con đường nghĩ đến quá gian khổ. Lần này sau khi trở về, trước thật tốt cùng các bạn học tạm biệt đi. Filipino nói đến một nửa thời điểm bỗng nhiên chú ý tới một tia khác thường. Đối diện đường xe một chiếc trọng tải xe hàng phía bên trái biến hai cái đường xe. Chợt đụng phải trung ương giải cách ly. Toàn bộ lật qua tới. Nàng trong nháy mắt đạp chân phanh, đồng thời hướng bên phải dồn sức đánh phương hướng. Nhưng mà một giây kế tiếp, to lớn hàng dương nghiền ép lên giải cách ly, tựa như một đạo tường cao như vậy càn quét mà tới. Con đường bị hoàn toàn phong kín, trước mặt chịu đụng xe cộ giống như mảnh giấy một dạng tan tành, căn bản không tồn tại thoát khỏi may mắn khả năng. Hết thảy đều tới quá nhanh, cơ hồ không có lưu lại bất kỳ phản ứng nào. Thời gian theo nổ một tiếng vang thật lớn, hai người vị trí xe con cũng cùng trọng tải xe hàng kết kết thật thật đụng vào nhau. Bởi vì hướng bên phải gấp đánh phương hướng, thân xe cơ hồ là nằm ngang bị đánh bay, kịch liệt lực trùng kích nhất thời xé xa giá, buồng lái vị trí càng là cả xẹp xuống. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.